Mà đúng lúc này, đột nhiên, trong hư không một tên to lớn thân ảnh thình lình xuất hiện, thân ảnh ấy tản ra thông thiên khí tức giống như một tôn thần chi một dạng, từng bước đi tới nơi này cô quạnh vũ trụ chỗ sâu nhất, sau đó cung kính quỳ mọp xuống. Lão tổ, kèm theo thân ảnh ấy giọng nói rơi xuống, nơi xa vô tận cô quạnh trong hư không, đột nhiên một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm nổi lên, này hai con mắt màu đỏ ngòm quá to lớn, phảng phất tràn ngập trước mặt cả vũ trụ một dạng, hai con ngươi màu đỏ ngòm trong toát ra khí tức đáng sợ, viên kia khỏa thật lớn vẫn thạch từng khỏa ngôi sao, tại đây huyền phù hai con mắt màu đỏ ngòm trước tựu như cùng một viên hạt cát sỏi một dạng, cực nhỏ bé. Trong tộc toàn bộ sự vụ, bản tổ không phải đã giao cho các ngươi sao? Ngươi thân là chân long tộc tộc trưởng, chỉ cần không phải nguy hiểm cho ta chân long tộc tồn vong sự tình cũng có thể do ngươi quyết định. Này hai con mắt màu đỏ ngòm chủ nhân lạnh như băng nói. Lão tổ chuyện lần này bất đồng, mặc dù chỉ là chuyện liên quan đến ta chân long tộc một tên tộc nhân, nhưng mà, lại có thể cùng vạn tộc là địch. To lớn hư ảnh vội vàng nói. Ồ, hai con mắt màu đỏ ngòm nở rộ ánh sáng lạnh. Nói đi chuyện gì? Này hai con mắt màu đỏ ngòm chủ nhân, đúng là hôm nay chân long tộc lão tổ chân long lão tổ. Bất quá, hắn từ lúc rất nhiều vạn năm trước cũng đã không quản sự, hôm nay chân long tộc chính là chân long tộc tộc trưởng đương nhiệm tọa chấn. Hồi lão tổ, là bởi vì vạn tượng thần tàng duyên cớ ta chân long tộc một tên đệ tử tiến vào vạn tượng thần tàng, đang trong quá trình mở ra một cái bí cảnh, lại chém giết nguyên ma tộc cùng nhân tộc tinh thần cung các loại rất nhiều thế lực dẫn đầu, được đến lần này vạn tượng thần tàng trong một kiện kinh thiên bảo vật hỗn độn chí bảo, bất quá, hôm nay hắn đang bị vạn tộc chiến trường hơn vạn tộc truy sát. Hỗn độn chí bảo, chẳng lẽ là vạn tượng thần tàng trong chỗ kia bí cảnh? Chân long lão tổ hai con ngươi màu đỏ ngòm trong đột nhiên toát ra thần hồng. Lão tổ, ngươi biết chỗ kia bí cảnh, chân long tộc trưởng kinh ngạc nói, có chút hiểu rõ, vạn tượng thần tàng chính là viễn cổ vũ trụ bí cảnh, tại khi vạn tượng thần tàng chỗ sâu, có một chỗ hỗn độn tinh hạ ẩn chứa nguyên thủy vũ trụ mở ra lúc uy năng cùng khí tức trong cũng có rất nhiều viễn cổ bảo vật, nếu ta tộc nhân thật là đến là chỗ kia bí cảnh trong bảo vật sợ là tương lai thành tựu, không thể coi thường. Hai con ngươi màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn chằm chằm chân long tộc trưởng, ù ù nói. Nếu vật này bị ta tộc đệ tử đoạt được, ngươi còn tới hội báo cái gì? Còn không đem này người mang về ta chân long tộc mật địa. Không ngờ bản tổ bế quan như vậy vạn năm, ta tộc trong dĩ nhiên ra một cái như vậy thiên tư chắc tuyệt tộc nhân, hắn là cái nào một mạch? Đây cũng là thuộc hạ muốn hội báo. Chân long tộc trưởng mặt lộ cổ quái. Hôm nay nhân ma hai tộc đều ở đây lôi kéo ta tộc lại tại vạn tộc chiến trường phía trên nhìn chằm chằm, đối chọi gay gắt ta chân long tộc vì không dính vào trong, lại thêm lúc này chính là ta chân long tộc thánh địa mở ra thời gian, bởi vậy lần này vạn tượng thần tàng ta chân long tộc không từng có bất luận cái gì đệ tử tiến vào trong, với lại ta điều tra qua, Long Trần cũng không phải là ta chân long tộc tổ địa đệ tử. Chân long lão tổ trong nháy mắt kinh ngạc, khóc chuyện audio.com, chẳng lẽ là ta tộc phiêu bạt ở bên ngoài tộc nhân? Vũ trụ, vô cùng mênh mông, chân long tộc luôn luôn ấn thế, bởi vậy tổ địa biết người cực ít, trăm triệu năm đến, cũng có rất nhiều chân long nhất tộc đệ tử bởi vì các loại nguyên nhân tản mát vũ trụ khắp nơi, không cách nào trở lại tổ địa. Trăm triệu năm đến, trong vũ trụ phiêu bạt chân long tộc nhân, vẫn có không ít. Vậy còn chờ gì, chân long lão tổ ánh mắt phát lạnh oanh khí tức đáng sợ cuồn cuộn ra, từng khỏa tinh không vẫn thạch ầm ầm nổ tung, đầy trời ngôi sao trực tiếp bị chấn bạo ra. Mặc dù là ta chân long tộc giải rác ở người ngoại tộc, mặc dù chưa trở lại qua tổ địa tiếp thụ qua thanh tẩy, nhưng chỉ cần là chân long nhất tộc chính là ta tộc tộc nhân, há có thể cho phép kẻ khác vì tiện tàn sát ngươi lập tức xuất phát đem hắn mang về. Chân long lão tổ lạnh lùng nói. Lão tổ thuộc hạ hiểu, thuộc hạ mặc dù đã phái đang ở vạn tộc chiến trường gần nhất tộc nhân đi tới, chỉ là, này tộc nhân cách vị trí có chút rất xa, lại thêm ma tộc nhóm thế lực từ lúc chúng ta trước cũng đã có hành động, hôm nay cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Chân long tộc trưởng thở dài một tiếng, PS xin lỗi em nhé, hôm qua đi làm không về cân vớt được. Khách chương.